Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1409, trước trận sau truy. Smiley, Đan Thanh đại đế người khoác chiến bào, chân đạp hư không từng bước tới gần Chu Tước Thánh Tông người. Cái kia hai mắt thần trung lóe ra từng đạo tinh quang. Nhếch miệng cười nói, tinh hồn chí tôn, đã từng xem ở tinh tu đại đế mặt mũi lên. Chúng ta gọi ngươi một tiếng thúc thúc. Bây giờ ngươi cái kia bảo bối nhi tử đã biến thành con kiến hôi. Cho nên ngươi liền từ bỏ chống lại đi. Chỉ cần các ngươi Chu Tước Thánh Tông đối với chúng ta cúi đầu xưng thần. Có thể chúng ta sẽ cho các ngươi lưu hạ số ít huyết mạch tộc nhân. Truyền thừa tiếp, tinh hồn chí tôn thấy buồn cười nói. Đan Thanh đại đế, ngươi thật cho là chúng ta Chu Tước Thánh Tông hôm nay sẽ bị các ngươi tiêu diệt. Đúng, Đan Thanh đại đế vẫy vẫy tay. Tức thì bốn vị trí tôn cảnh giới cường giả xuất hiện ở hắn thân sau. Cười nói ra, ta và Cửu Diệu Cầm Ma, còn có Âm Vô Pháp, toàn bộ đều là trí tôn cảnh giới cường giả. Lại thêm trên, lên, bọn họ bốn vị, chúng ta nhất cộng bảy vị trí tôn cảnh giới cường giả. Ngươi cảm thấy, các ngươi Chu Tước Thánh Tông có thể ở chúng ta cạn tàu rào máng chung tiếp tục sinh tồn. Tinh hồn chí tôn cổ quái cười nói, so với chí tôn cường giả số lượng, ngươi không có lầm. Đan Thanh đại đế cười khẩy nói, đương nhiên không có lầm, ta chính là cần số lượng tới dọa ngươi, trấn trụ ngươi, cho các ngươi hoàn toàn mất đi chiến ý. Tinh hồn chí tôn cất tiếng cười to nói, ngươi đã thật muốn so với chí tôn số lượng, ta đây làm sao có thể tỏ ra yếu kém đây. Chu Tước Thánh Tông chí tôn cảnh giới các cường giả xuất hiện làm cho cái này Quẩn Đan Tông tông chủ Đan Thanh đại đế cho hào hào khai mở nhãn giới. Rầm rầm hưu, mười đạo nhanh như tia chớp thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở tinh hồn chí tôn thân về sau. Tất cả mọi người bọn họ thân trên đều tản ra khí tức cường giả. Phô thiên cái địa áp lực, làm cho Đan Thanh đại đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Trong ánh mắt bà sắc ra khó tin quang mang. 10, 11 vị trí tôn, bao quát tinh hồn trí tôn ở bên trong. Chu Tước Thánh Tông dĩ nhiên có chừng 11 vị trí tôn. Đùa gì thế? Điều này sao có thể? Tinh hồn chí tôn cười khẩy nói. Đan Thanh đại đế, ngươi bây giờ là không phải trợn tròn mắt, là không phải bị chúng ta gây kinh hãi. Nhìn ngươi biểu tình kia, thật đúng là đặc sắc a. Đan Thanh đại đế khó tin quát. Cái này căn bản cũng không khả năng. Các ngươi Chu Tước Thánh Tông sở hữu thực lực rất mạnh. Chúng ta nhất định liền cũng rõ ràng là gì. Chúng ta chém giết nhiều năm như vậy, các ngươi có mấy vị trí tôn cảnh giới cường giả, ta càng là lòng biết rõ, coi như đã từng có hai vị trí tôn cảnh giới cường giả vọt vào các ngươi Chu Tước Thánh Tông tông môn, các ngươi tối đa cũng chỉ phải có bốn vị trí tôn cảnh giới cường giả. Làm sao sẽ lập tức toát ra nhiều như vậy? Tinh hồn chí tôn cất tiếng cười to nói, nhiều. Ngươi thật cho là chúng ta Chu Tước Thánh Tông chí tôn cảnh giới cường giả số lượng nhiều. Tưởng chừng như là ếch ngồi đáy giếng, không có gì kiến thức. Nghe ta mệnh lệnh, hết thảy Chu Tước Thánh Tông tông môn đệ tử, quyết định chúng ta Chu Tước Thánh Tông sẽ hay không bị diệt mất thời khắc đến rồi. Muốn còn sống, liền lấy ra ngươi kinh khủng nhất tư thế, làm cho bọn họ biết, chiến bại không phải chúng ta. Mà là bọn họ, giết, giết, giết, hơn 10 triệu Chu Tước Thánh Tông tông môn đệ tử, dồn dập tế xuất bản mệnh tiên khí, theo tinh hồn chí tôn cùng cái khác 10 vị trí tôn điên cuồng xông ra. Phía sau trên 100 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả, càng là không chịu cam lòng về sau, đằng đằng sát khí liền xông ra ngoài, giết. Toàn bộ Chu Tước Thánh Tông trên, lên, khoảng không, ở trong thời gian ngắn ngủi, liền tạo thành xay thịt cái cối xay, theo đến ngàn vạn mà tính tiên khí, thần binh, dồn dập xé mở trường khoảng không, oanh kích ở đối phương trong trận doanh, song phương ở vừa mới tiếp xúc thời khắc, liền có chừng mấy vạn tiên nhân tử vong, đất rung núi chuyển, nhật nguyệt vô quang, cả phiến tiên vực, thậm chí rất xa chỗ tinh không bên trong, đều có mùi máu tanh nồng nặc không ngừng hướng xa chỗ lan ra kéo dài. Sinh mệnh, phảng phất tại lúc này biến thành liêm giới nhất gì đó. Ba ngày sau, đang ở song phương chiến ngang sức ngang tài thời điểm, Huyền Đan Tông cùng Vô Cực Điện, Âm Hồn Tông mấy ngàn vạn tiên nhân đại quân, dồn dập chạy tới nơi này. Theo sự gia nhập của bọn hắn, Chu Tước Thánh Tông tổn thất tức thì tăng không thiếu, vốn là đồng căn sinh, vậy cùng nhau giết. Theo một tiếng thanh âm già nua vang lên, Ngày Động lão ăn xin mang theo mặt khác ba vị trí tôn cảnh giới cường giả, cùng với mấy triệu tứ thánh phủ tiên nhân, dồn dập gia nhập vào chém giết bên trong. Chàng chém giết này, bị tiên giới gần trăm vị trí tôn cảnh giới cường giả quan tâm, bị tính bằng đơn vị hàng nghìn đại la kim tiên quan tâm, bị tiên giới các ngõ ngách lánh đời cường giả quan tâm, thậm chí tự liền ma giới, yêu giới, linh giới, quỷ giới, tu la giới các cường giả cũng đều lợi dụng các loại thần thông thủ đoạn quan sát. Hết thảy thế lực người đều chấn động lay động cùng Chu Tước Thánh Tông đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy chí tôn cảnh giới cường giả, nhiều như vậy đại la kim tiên. Nhưng trong lòng bọn họ ngày bình vẫn là khuynh hướng Huyền Đan Tông cùng Vô Cực Điện, Âm Hồn Tông ba đại tông môn. Chu Tước Thánh Tông đã ở vào hoàn cảnh xấu, may mà có Tư Thánh Phủ trợ giúp, nếu không thì bọn họ Chu Tước Thánh Tông tổn thất lớn hơn. Chàng chém giết này, thắng lợi cuối cùng người tuyệt đối là cái kia ba đại tông môn, thật sự là có ý tứ. Tiên giới lần này cần đụng phải tổn thất to lớn. Chờ xem, trận này chiến tranh trong khoảng thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Chờ hắn nhóm toàn bộ đem hết toàn lực thời điểm, chính là hắn nhóm lưỡng bại câu thương thời khắc. Không phải còn có một Thịnh Đường đế quốc sao? Làm sao hiện tại mất tung ảnh? Chẳng lẽ là cái gì đó Thịnh Đường đại đế sợ, không muốn ra tay trợ giúp Chu Tước Thánh Tông rồi hả? Nếu là như vậy, sợ rằng Chu Tước Thánh Tông hay là muốn bị diệt vong a. Không chỉ là Chu Tước Thánh Tông, tự liền Tứ Thánh Phủ đều muốn xui xẻo theo. Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma thật đúng là khủng bố, hai người bọn họ chí tôn hậu giai cường giả, bị sáu vị trí tôn vây công, dĩ nhiên thành thạo, thậm chí còn lệnh trong đó hai vị trí tôn chịu đến không nhẹ thương tích. Lần này, Chu Tước Thánh Tông cùng Tứ Thánh Phủ phải xui xẻo, thương cảm a. Vô số đánh giá, mọi người phảng phất đều thấy được Chu Tước Thánh Tông cùng Tứ Thánh Phủ thảm bại, bị diệt. Thứ năm ngày, tham dự chém giết chiến đấu số ngàn vạn tiên nhân, đã có gần nửa người chết trận. Mà Chu Tước Thánh Tông cùng Tứ Thánh Phủ bên này, tổn thất so với ba đại tông môn muốn thảm trọng một ít. Bất quá, ỷ vào bọn họ chí tôn cảnh giới cường giả số lượng, còn có đại la kim tiên cảnh giới cường giả số lượng, bọn họ vẫn có thể ngăn cản ba đại tông môn công kích. Giết! Một tiếng tức giận rít gào, theo phía chân trời xa xôi cuồn cuộn truyền đến. Cân nhắc 10 vạn dặm bên ngoài, hơn 10 vị trí tôn cường giả cùng gần trăm vị đại la kim tiên cường giả. Gào thét đâm vọt lên, theo bọn họ mang theo người động thiên tiên khí khai mở. Nhiều đội tiên binh theo động thiên tiên khí bên trong lao ra. Đó là cái gì? Ngày a, đó là Thịnh Đường đế quốc cờ xí. Đó là Thịnh Đường đế quốc tiên binh. Đây là cái gì trận thế? Làm sao giống như là phàm trần những thứ kia đế quốc quân sự? Những thứ kia chí tôn cảnh giới cường giả. Không thể, Tuyệt đối không thể. Thịnh Đường đế quốc làm sao có thể sở hữu hơn 10 vị trí tôn cảnh giới cường giả? Nhất định là mắt của ta hoa. Nhiều như vậy trí tôn cảnh giới cường giả. Nhiều như vậy đại la kim tiên. Thịnh Đường đế quốc mới thành lập mấy trăm năm thời gian. Từ đâu trong toát ra nhiều như vậy cường giả. Quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, quan tâm chàng chém giết này khắp nơi thế lực, tất cả đều bị Thịnh Đường đế quốc thực lực dọa sợ. Trong hư không, Đan Thanh đại đế cùng Cửu Diệu cầm ma liên thủ, oanh kích lấy 6 vị Chu Tước Thánh Tông 6 vị trí tôn cảnh giới cường giả. Nhưng mà, làm Thịnh Đường đại quân của đế quốc xuất hiện ở trước mặt bọn họ về sau, hai người cũng bị dọa. Thậm chí vào giờ khắc này, bọn họ chiến ý dĩ nhiên thần tốc tiêu thất. Chu Tước Thánh Tông, Thịnh Đường đế quốc, Tứ Thánh Phủ, bọn họ chí tôn số lượng cộng lại, dĩ nhiên có chừng hơn 30 vị. Nhiều như vậy chí tôn cảnh giới cường giả, rốt cuộc là từ đâu trong nhô ra? Đan Thanh đại đế mơ hồ có chút tuyệt vọng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Địch nhân vậy mà lại như vậy cường đại đến hắn tất cả chiến ý đều bị sợ tán loạn. Thậm chí có chủng muốn quay đầu chạy xung động. Cửu Diệu cầm ma trong nội tâm tràn ngập kinh hãi. Hắn cũng bị Thịnh Đường đế quốc cảnh tượng hoành tráng dọa sợ. Theo từng cái không ngừng biến đổi trận hình Thịnh Đường đại quân đế quốc. Giống như nước thủy triều hướng bọn họ giết lúc tới. Da đầu của hắn tê dại. Hận không thể lập tức bỏ chạy chạy trốn ra ngoài. Đường Tu đứng ở một trận xa liễn lên. Lãnh khốc nhìn Đan Thanh đại đế cùng Cửu Diệu cầm ma quen thuộc mặt mũi. Đáy lòng đằng đằng sát khí. Như không phải của hắn thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Hắn hiện tại bùng nổ sức chiến đấu. Chỉ có thể cùng sơ giai trí tôn sánh được. Hắn thật hận không thể lập tức liền giết đi tới. Tự tay làm thịt Đan Thanh đại đế cùng Cửu Diệu cầm ma. Trốn đi, hai ngày về sau, đã bị vây giết được tổn thất thảm trọng ba đại tông môn cường giả. Mang theo phần kia khổ sáp, dồn dập truyền âm cho chính mình tông môn đệ tử. Nguyên nhân đây, tam phương nhân thủ hối hợp lại cùng nhau, dường như hồng thủy vậy mở một đường máu, hy vọng có thể đào tẩu. Mọi người theo ta giết, đang ở ba đại tông môn còn dư lại mấy trăm ngàn người giết ra khỏi trùng vây về. Sao, vốn cho là hắn nhóm có thể chạy đi. Kết quả trước mặt một tiếng gào thét, phá vỡ bọn họ hy vọng. Chỉnh chỉnh tề tề quân sự, đại lượng tiên nhân, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, thậm chí là kim tiên cùng đại la kim tiên. Hình thành 10 triệu người chiến đấu quy mô. Cơ hồ là nghiền ép giống như trọng thương ba đại tông môn thoát được nhanh nhất trước mặt thành viên. Giết a, Mộ Dung Thiên Bá khí thế tăng vọt, xuất lĩnh từng vị trí tôn cảnh giới cường giả, triệt để bà, đem ba đại tông môn đường chạy trốn cho phong tỏa. Các ngươi là ai? Bị 8 vị trí tôn cảnh giới cường giả liên thủ, đánh không ngừng quay ngược lại Cửu Diệu cầm ma. Phẫn nộ gầm hét lên, Mộ Dung Thiên Bá giống to, chúng ta là Tư Tinh đế quốc chiến sĩ, chúng ta là Tư Tinh tiên tôn thuộc hạ, chúng ta nhận được mệnh lệnh, cùng Thịnh Đường đế quốc, Chu Tước Thánh Tông, Tứ Thánh Phủ liên thủ, bà, đem, Quẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện, Âm Hồn Tông các đệ tử, toàn bộ chém tận giết tuyệt, Tư Tinh đế quốc. Toàn bộ tiên giới sôi trào, bởi vì gần nhất mấy trăm năm qua, tiên giới hai cái phát triển nhất tấn mãnh tu tiên quốc độ. Dĩ nhiên là cùng một chiến tuyến người, giờ khắc này, bọn họ thậm chí đã xem tinh tường. Tương lai tiên giới, kinh khủng nhất thế lực chỉ sợ sẽ là cái này tứ phương thế lực liên hợp. Lấy thực lực của bọn họ, coi như là quét ngang tiên giới. Sợ rằng cũng sẽ không rất chắc trở. Chém giết càng thêm thảm liệt. Từng vị tiên nhân tự bảo tiên hồn, từng vị cường giả bị trực tiếp tàn sát. Theo thời gian trôi qua, lần nữa quá khứ 14 ngày về sau, Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma, cùng với Âm Vô Pháp ba người, đã bị bước đến cùng nhau. Bọn họ bên người ngoại trừ hơn 20 cái Đại La Kim Tiên còn sống, còn lại người toàn bộ chết trận. Âm Ma Trúc Vô Thọ ở trong tiên giới cùng Tuyết Khuynh Thành giống nhau, là một cái bi thương ký rén vật, bởi vì phụ mẫu hắn chính là bị Chu Tước Tông nhân sát chứng đạo, cho nên hắn tính toán mọi cách trả thù Chu Tước Tông, đem Tuyết Khuynh Thành phái đến đường tu bên người làm nằm vùng. Ở Tĩnh Dạ Thiết Định chung, Âm Ma cũng không phải phần tử xấu, ngược lại, hắn rất soái, hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, hiếu dũng hiếu mưu, vượt qua xa Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma loại này thấy lợi vong nghĩa phản bội huynh đệ. Tiểu nhân có khả năng so sánh với nay ngày Tĩnh Dạ ở uy tín chung trên lên, mới nhất phiên ngoại cùng nhân vật đồ là Âm Ma Trúc Vô Thỏ. Tiên giới ngựa trên lên, đại kết cục, muốn xem càng nhiều tiên giới đặc sắc cố sự cùng màn hòa, mời tốc độ quan tâm Tĩnh Dạ Vi Tín Trung Hào, Tĩnh Dạ Trung xưng là GS, hoặc Vi Tín Trung Hào trực tiếp lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình quan tâm là đủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.